Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573. Ramos, đánh như thế nào? Còn đánh thắng à? Người này đến cùng từ đâu tới? Hắn Pokemon biết cái gì lợi hại như vậy à? Phong độ của người trí thức bé trai tâm tình lúc này cùng nhìn thấy thần thú nam người xem là giống nhau. Không dám tin cùng cơ hồ muốn tức miệng mắng to cảm xúc đầy tràn hắn nội tâm. Nhưng bất kể như thế nào, Mark Motor vẫn là được. Phanh, bạch quang lóe lên, bằng bạch ăn La Vita một cái đích. Đào hang, Mark Motor rơi xuống đất, trạng thái coi như tương đối khỏe mạnh. Chính là phía sau lưng đau đớn khó nhịn. Kurotaku mỉm cười, trở tay thả ra La Vita. Đối phó phai thuộc tính địch nhân, có cái gì lại so với La Vita tốt hơn đâu, mà lại Hunter tại trong bão cát lâu đứng trận sẽ bị phá chết. Flamethrower, phun lửa, phong độ của người trí thức bé trai tựa hồ hạ quyết tâm muốn viễn trình lôi kéo. Nhưng La Vita cũng là biết viễn trình chiêu thức đây này, không chỉ có riêng chỉ có Rock Slide, nham thạch sụp đổ, một chiêu này. Mark Motor lần nữa đối La Vita thả ra một viên to lớn hỏa đạn. Thật dài khói đuôi cho dù là tại trong bão cát cũng vô cùng dễ thấy. Đích, đào hang, Kurotaku lần này thậm chí lười nhác dùng Stone Axe, đá nhọn công kích, đi làm nền, ngăn cản. Tại hỏa đạn công kích đến La Vita trước đó, La Vita mật cái ngư dược, cấp tốc đào lên dưới thân mặt đất. Biến mất vô tung ảnh, hỏa hạn rơi vào khoảng không, thốt nhiên nổ tung, hình thành một mảnh nhỏ biển lửa. Chạy, đừng cho nó bắt được ngươi. Hướng phía cái kia cửa hang tiếp tục sử dụng flamethrower, phun lửa, phong độ của người trí thức bé trai chỉ vào dưới mặt đất hang động. Lớn tiếng nói, đích, đào hang, nhưng thật ra là cái phi thường tốt phá giải chiêu thức. Chỉ cần dùng ăn mòn tính mạnh chiêu thức công kích đối thủ để lại cửa hang liền tốt. Nhưng La Vita chui vào dưới mặt đất cũng không phải vì để cho nó bị động bị đánh. Bành, lại là một viên hỏa cầu bị Mark Motor phóng xuất ra. Đồng thời Mark Motor ở đây trong đất chạy tới chạy lui động. Không cho La Vita phá đất mà lên cơ hội. Nhưng mà trên thế giới có loại đồ vật gọi là dự phán. Mark Motor tự nhiên làm không được Hunter nhất tâm nhị dụng. Tại phóng thích chiêu thức thời điểm, nó tẩu vị là có quỹ tích có thể tìm ra. Kurotaku cũng phi thường thuận lợi phát hiện Mark Motor vận động quỹ tích. Chính là cái này vị trí. Dưới mặt đất La Vita muốn cùng Kurotaku có thể nói là phi thường khó khăn. Trên cơ bản làm chính mình Pokemon sử dụng đích. Đào hang, về sau. Không có cộng minh, trainer rất khó cùng Pokemon giải thích rõ ràng muốn làm thế nào. Muốn thế nào tiến lên, dù sao hắn ngay cả mình Pokemon đào được chỗ nào đều không rõ ràng. Chỉ có thể để chính Pokemon nghĩ biện pháp. Kurotaku khác biệt, hắn có vượt mức bình thường cảm giác cùng tinh thần. Thông qua mặt đất chấn động mạnh yếu dễ như trở bàn tay đã đoán được La Vita chỗ phạm vi. Cho nên, làm La Vita tiến lên đến một vị trí thời điểm, hắn phát ra chỉ lệnh, La Vita phá đất mà lên, mà Mark Motor cũng vừa vặn đi tới trước người của nó. Giống chủ động đưa tới cửa đồng dạng, màu vàng đất hơi khói bao trùm sừng dài lần thứ hai chọc vào Mark Motor trên bụng. Đông, một tiếng vang trầm, Mark Motor bị đâm đến một cái lảo đảo. Liên tiếp lui về phía sau rất nhiều bước. Inzua, chịu đựng, nó ngay tại trước mặt ngươi. Dynamic Pan, bạo liệt quyền, phong độ của người trí thức bé trai biết đó là cái cơ hội. Nếu Mark Motor có thể bắt lấy, vậy nó liền thắng chắc. Thế nhưng La Vita dám vào đến Mark Motor trước mặt, cũng là bởi vì nó có thừa lực chưa làm. Loại nào dư lực, earthquake, động đất. La Vita thừa dịp Mark Motor lảo đảo không thôi, vừa mới muốn kịp phản ứng làm khẩu, thân thể bỗng nhiên đâm vào trên mặt đất. Lập tức, mặt đất tại một cỗ cự lực bên trong dạn nứt ra. Chợt, là sáng chói hào quang màu vàng đất cùng rung động mặt đất. Earthquake, động đất, cũng là một loại mạnh khống chiêu thức. Thân bất do kỷ Mark Motor kém một chút liền đem Dynamic Pan. Bạo liệt quyền, dùng đến, đáng tiếc bị earthquake, động đất, kịp thời đánh gãy, còn có cơ hội, lại đến, phong độ của người trí thức bé trai thay đổi trước đó lãnh đạm. La hét, ý đồ để Mark Motor dùng Dynamic Pan, bạo liệt quyền, đánh gãy earthquake của La Vita. Nhưng lúc này toàn thân tắm rửa tại ground thuộc tính năng lượng cùng rung động không ngừng trong lòng đất, Mark Motor nào có phản công khả năng, nó liên thủ cũng không ngẩng lên được. Thiếu nghiêng, động đất đình chỉ, ground thuộc tính năng lượng dập tắt, một mảnh hỗn độn khắp mặt đất. Mark Motor trừng mắt như chuông đồng trong mắt, nhìn xem La Vita trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, phảng phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Sau đó, không sai biệt lắm 1m8 lớn người cao bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một cái earthquake, động đất, cùng hai cái đích, đào hang, có thể tiếp được cái này 4 cái chiêu thức ngoại trừ bản thân nó coi như có thể chịu bên ngoài. La Vita lực công kích không tính đặc biệt cao cũng là nguyên nhân một trong. Bằng không thì nó sớm đổ. Trọng tài tiếng còi, tuyên bố Kurotaku là năm nay Kumarin City thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu người chiến thắng. Khán giả đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ trường, vẫn là bộ kia hữu khí vô lực bộ dáng. Bất quá thắng đều thắng, không quan trọng. Kurotaku thu hồi La Vita, không để ý đến cái biểu tình kia ngẩn ngơ phong độ của người trí thức thiếu niên. Quay người rời đi. Vẫn là khuyết thiếu sức tưởng tượng a. Những thứ này trên nơ, mỗi một cái có thể nhìn. Lĩnh thưởng thời khác, cho Kurotaku cấp cho phần thưởng là một cái mũ mềm lão nhân. Dáng người có chút gầy yếu, diện mục trắng như tuyết giống bôi xương. Trên tay mang theo thật dày găng tay, trên cổ có một đầu cạn màu cam khăn quàng. Bên hông treo một thanh cực đại vô cùng nghề làm vườn cái kéo. Kumarin Jim Chenner, Ramos, như thế có chút vượt quá Kurotaku đoán trước. Loại này tiểu bỉ thi đấu thế mà đem Ramos mời đến trao giải. Xem ra trận đấu này so tưởng tượng được càng làm cho bọn hắn coi trọng một chút sao. Vị này là Kumarin Jim quán chủ. Ramos, có người cho Kurotaku nhẹ giọng giới thiệu. Kurotaku nhẹ gật đầu, tương đối cung kính đối đưa tay ra. Ngài tốt, hắn đây là kính lão, tôn trọng thứ nhất bó lớn niên kỷ còn trèo chống một tòa đạo quán. Ramos dáng tươi cười rất hòa ái, cởi xuống găng tay lộ ra một đôi phi thường thô ráp tay. Hai tay che Kurotaku bàn tay, nói, chào ngươi, chúc mừng ngươi thu được năm nay đối chiến giải thi đấu chiến thắng. Từ ngươi tranh tài ta đó có thể thấy được. Người Pokemon tương đương tín nhiệm ngươi a. Ngài quá khen, Kurotaku khiết tốn đáp lại một tiếng. Ramos cũng không nhiều nói nhảm, cầm lấy dùng phong thư sắp xếp gọn tiền thưởng cùng dùng máy ấp trứng sắp xếp gọn Esper trứng. Pokemon liền nhét vào Kurotaku trong ngực, cho, đây là ngươi phần thưởng. Esper ứng Pokemon 2 ngày nữa liền về ấp đi ra. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt bồi dưỡng nó. Kurotaku gật đầu, không có cùng Ramos nói hắn muốn đem Esper trứng Pokemon giao cho người khác. Ban xong thưởng, Ramos tựa hồ đối với Kurotaku cảm thấy hứng thú vô cùng. Mời hắn đi đạo quán bên trong làm khách, uống trà nói chuyện phiếm. Kurotaku nghĩ sau đáp ứng. Bởi vì hắn đối Ramos trên cây đạo quán hết sức tò mò, muốn biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Galax hết thảy có 2 viên đặc biệt lớn cây. Một viên là Kumarin City cự mộc, thông thiên triệt địa có thể xưng Kalos vạn năm xanh. Một viên khác là Lavera City, Tục truyền nghe thụ linh đi đến 1.500 tuổi đại thụ. Trên cây mọc ra đặc biệt nhiều mỹ vị cây nấm, nhưng đại thụ biết theo một năm bốn mùa biến hóa mà biến hóa. Hai viên đại thụ đều là đạo quán địa điểm, chỉ bất quá Kumarin Gym là xây dựng ở trên đỉnh cây, mà Laverer Gym là vây quanh đại thụ thành lập. Cái sau kiến trúc quy mô so cái trước lớn hơn một chút. Bất quá Laverer Gym là cả một nhà. Kumarin Gym lời nói người tương đối ít. Buổi chiều, Kurotaku đúng hẹn mà tới. Ngồi cũ kỹ đường dây xe lửa đi tới ở vào đỉnh núi trên vách đá Kumarin Gym. Thật, chỉ có ngươi thấy tận mắt, ngươi mới có thể sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc trên thế giới này vì sao lại có lớn như vậy một. Cái cây, so với Kurotaku nhìn thấy qua bất luận cái gì một cái cây còn lớn hơn. Vỏ cây bên trên bao trùm lấy xanh nhạt sắc rêu xanh. Vô số cây mây rủ xuống tới. Còn có cái kia từng khối so giường còn lớn hơn linh chi. Phải, so giường còn lớn hơn. Lớn nhất một khối cùng một cái phòng tiếp khách không kém cạnh. Phần lớn sinh trưởng ở trên cây. Phảng phất từng cái điểm dừng chân, chờ đợi người dẫm đạp đi lên. Á đù, cái này nếu là đổi ở kiếp trước, những cái kia cái gì linh chi vương đều phải đứng sang bên cạnh. Umbreon trợn to tròng mắt, nhịn không được nhảy đến một khối linh chi bên trên, liếm lấy một ngụm. Ô oa, chính là cái này hương vị, vừa đắng lại thơm, còn có một cỗ mùi lạ. Ngoạc kép. Người xác định người liếm đến không phải bụi cùng rêu xanh. Kurotaku ra mặt run rẩy, không gì hơn cái này lớn linh chi quả thật làm cho hắn kinh thán không thôi. Thông hướng ngọn cây con đường là một cây trói trên tàng cây hiện lên vờn quanh hình dây leo. Nhìn ra được đây là người làm đưa đến, bằng không thì sẽ không như vậy quy tắc, chính là không có hàng rào điểm ấy tương đối nguy hiểm. Vạn nhất một cái sơ sẩy rơi xuống, vậy liền di di, bỏ ra 3 phút đi vào ngọn cây. Ngọn cây ở giữa có rõ ràng nhân công lấp đất vết tích. Bên trong trồng không ít trái cây cây cối. Mắt sáng nhất, chính là một khối không sai biệt lắm có dài 40 mét sân đối chiến. Mà đỉnh đầu, đây là lít nha lít nhít, đem ánh nắng tách ra bóng cây. Có sao nói vậy? Nơi này là thật xinh đẹp. Úp úp, tới rồi sao? Bây giờ thân thể coi như cứng rắn Ramos từ đằng xa đi tới. Bên người đi theo một con có màu đen uốn lượn sừng dài. Trên thân bao trùm lấy cỏ xanh cùng thật dày da lông dê rừng. Go gót, đến rất đúng lúc, ta bên này vừa thu hoạch một nhóm không sai lá trà. Ramos ha ha cười. Dẫn Kurotaku đi đến thư phòng của hắn. Umbreon nhỏ giọng lầm bầm. Tốt có tức thị cảm đối thoại. Giống như đồ ngốc tới thời điểm. Hắn cũng là nói như vậy. Tại to lớn gỗ tròn trên bàn ngồi xuống. Hơn một cái nửa là Ramos hậu bối thanh niên bưng lấy hai bát trà đi tới. Trà xanh. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem màu xanh sẫm nước trà. Hắn còn tưởng rằng Kalos người chỉ thích uống hồng trà đâu. Ha ha ha, đây đều là lão già ta chính mình trồng. Lão đầu tử thích uống trà xanh, loại tự nhiên là trà xanh. Ramos mỉm cười, Kurotaku ngược lại là không quan trọng trà xanh hoặc là hồng trà. Chỉ cần có thể uống liền tốt, mà lại trên tán cây mặt phong cảnh thật sự là không sai. Một bên thưởng thức ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây rơi vào bãi cỏ bên trong. Cùng líu ríu chim gọi. Một bên uống nước trà. Cũng là một cọc chuyện lý thú. Hai người câu được câu không trò chuyện. Ramos nói lên đủ loại chuyện lý thú. Kurotaku ngẫu nhiên tiếp cái gốc già. Cũng không tính tẻ ngắt. Nhưng uống đến một nửa. Ramos đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật đâu. Ta mời ngươi tới làm khách, chủ yếu là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. A, Kurotaku liền giật mình, đêm qua, Minok tiểu tử kia cho ngươi tạo thành một chút phiền toái. Ramos thở dài, ta cũng là không nghĩ tới. hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Không thể bảo hộ tốt an toàn của ngươi. Thật sự là thật có lỗi à. Ân, đạo quán trên nơ cấp bậc thuyết khách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN